Chương 747, Hòa bình trường học định quyết tâm. Ngày thứ hai, làm chập tỉnh quá tới thời điểm, xà nạ đã không thấy. Nếu như không phải là bởi vì trong tay còn đang nắm một cái nho nhỏ bạch sắc của lót, hắn đều muốn hoài nghi tối hôm qua là đang nằm mơ. Cứ nhiên ba người cùng nhau hơn nữa còn là mới vừa quen, đồng thời xảy ra quan hệ thân mật tợ dễ xì ạ. Là xấu hổ đi chặt gần như có thể tưởng tượng đến tỉnh lại xạ nạ chứng kiến mình và tợ dễ xì ạ thời điểm, tấm kia xấu hổ và giận dữ xấu hổ gương mặt của. Hôm nay mặc dù là thứ hai, có thể ước đoán nàng là sẽ không tới tìm chính mình học. Tợ dễ xì ạ, ta trước rời giường học đem áp ở bắp đùi mình tợ dễ xì ạ lấy ra, chặt ở môi của nàng nhẹ nhàng hôn một. Nói rằng, trong giấc mộng tờ dễ xì ạ cũng không biết đến tột cùng nghe được lời của hắn không có, chỉ là nhẹ nhàng dùng mũi ư một tiếng, cũng không nói gì, liền ngủ tiếp. Thận trọng ly khai giường, chặt cầm y y phục, đi phòng tắm vọt vào tắm, sau đó trở lại lầu một phòng khách. Trong phòng khách không có một người, bất quá lại từ trong phòng bếp bay tới một cái trận hương vị, đồng thời còn có cái sẻn cùng nồi va chạm phát ra thanh âm. Chặt đi vào chu phòng. Thấy được chỉ cái xạ bận rộn bóng lưng. Mụ mụ hắn nhẹ giọng hô, nghe được thanh âm của con trai, chỉ cái xạ quay đầu lại, ôn nhu cười nói. Dậy rồi hả, lại hơi chút đợi một chút, mã thì tốt rồi ừ, hôm nay xạ nạ có thể sẽ không tới rồi, không cần phải gấp chặt đi tới chỉ cái xạ phía sau, từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy thân thể của hắn. Cho nên, ta bây giờ muốn ăn trước rơi ngươi nói xong, hắn liền thuần thục vén lên chỉ gịu xạ váy, sau đó kéo ra quần khóa kéo. Đem bởi vì đang đứng ở sớm mà nằm ở đặc thù trạng thái một cái chắc bộ vị, nhẹ nhàng ở chỉ ghi xả cái mông ma thẳng mấy, chỉ có kéo ra quần lót một cước, sau đó dụng lực đỉnh đầu, tiến vào chỉ ghi xả mềm mại ở chỗ sâu trong. Tại hắn tiến nhập chỉ ghi xả trong nháy mắt, cảm thụ được trong cơ thể nhiều hơn một cái lửa nóng vật thể, chỉ ghi xả cắn chặt răng, cố nén bị tràn đầy vui vẻ, cây đốt quan, sau đó hai tay chống ở tại chủ bàn, quay đầu cáo giận chừng chặt liếc mắt. Ngươi cũng quá nóng nảy, hôm nay trong nhà nhưng là có khách nhân đây chỉ cái xạ đã biết chặt cùng tờ dễ xì ạ quan hệ, có thể đến cùng trước mặt người ở bên ngoài, bọn họ là mẹ con, loại quan hệ này là tuyệt đối không thể bại lộ. Chắc biết chỉ cái xạ lo lắng cùng xạ nạ giống nhau, hơn nữa một mực sống ở nhân loại trong xã hội, tiếp thụ qua chính thống giáo dục nàng, sợ rằng càng thêm kiêng kỵ cái này phương diện sự tình. Bất quá chắc cũng không sợ, coi như đã biết thì thế nào. Lẽ nào tờ dễ xì ạ còn muốn từ tay mình chạy trốn à bất quá, chắc cũng không muốn chỉ cái xạ làm khó dễ, vì vậy vẫn là tiến đến bên thai nàng giải thích một. Yên tâm, tờ dễ xì ạ còn đang ngủ rất, ta tận lực nhanh lên một chút nếu chắc nói như vậy, chỉ cái xạ chỉ có thể thầm chấp nhận. Hơn nữa, cũng không thể nhượng hắn ở lui ra thân thể của chính mình, đừng nói như vậy sẽ làm chắc thất vọng, nàng thân thể của chính mình cũng sẽ trống không. Vậy ngươi nhanh lên một chút vì để cho chập nhanh lên một chút ở trong cơ thể mình bắn ra, đồng thời cũng là thân thể bản năng khắc cầu, chỉ cái xạ bắt đầu chủ động lung lay phần eo. Chập hai tay phóng tới phía trước, cách y phục vuốt ve chỉ cái xạ bộ ngực, đồng thời cái mông lực mạnh trước sau cố gắng động. Theo hắn ra tốc bắn vọt, từng đợt tuyệt vời điện lưu từ hai người kết hợp địa phương khuyết tán đến toàn thân lệnh bọn họ đồng thời phát ra thoải mái hưng phấn thở dốc. Sau mười mấy phút, đặt đến đỉnh điểm chặt để ở chỉ cái xạ chỗ sâu nhất buộc phát ra, chỉ cái xạ cũng nên đón vui sướng đỉnh phong. Mẹ con hai người ôn tồn mấy phút sau, chặt phối hợp chỉ cái xạ chuẩn bị xong bữa sáng, sau khi ăn, cầm túi sách đi học. Ở đường, đi thông trường học con dốc đầu đường, hắn thấy được đã các loại ở bên trong xa nạ, dồ si đạ, phù gì bệ ạ si tỉ muội, mạ tạc mấy người. Chứng kiến chắc, dồ si đạ các nàng đều phi thường bình thường lên tiếng chào. Chỉ có xạ nạ đỏ mặt không nói được một lời, hiển nhiên trong đầu nhớ lại tối hôm qua sự tình. Dù vậy, làm sẽ cùng mọi người cùng nhau đi trước trường học thời điểm, xạ nạ vẫn là cùng thường ngày, cùng dồ xì đạ một tả một hưu đem chặt kẹp ở giữa, phía sau thì là hạnh cùng lương, cùng với mạ tạc ba người. Đi tới trường học, đại bộ phận học sinh đều đang bàn luận có quan hệ thanh thu tế sự tình, cùng với oán giận vì sao nhanh như vậy lại muốn học. Đương nhiên, Cô nổ phủ Mina đã trở về hệ cắt bản thể, vì vậy đối với nàng biến mất, tất cả mọi người không có nhận thấy được, thậm chí ngay cả ký ức cũng không có. Muốn nói ảnh hưởng, chính là tựa hồ đã tới một vị chuyển trường sinh, sau đó rất nhanh thì rời đi. Cũng chính là loại trình độ này mà thôi, cái này chính là cái này thế giới hàng ngày, không khỏe trong mang theo một khiến người sợ hãi thích ứng. Ta phải cải biến loại này sự tình, lần này là Phụ Mỹ Nạ, một lần, e rằng chính là một người trong đó giờ dạy học gian, tọa ở mình vị trí, chắc cũng không có nghe giảng bài, trong đầu đều là có quan hệ thiên mệnh thơ kế hoạch, cùng với ở nạ kẻ óc the festival đối với không bao lâu có kỳ tư tưởng. Chỉ bất quá, ở nạ kẻ óc the festival chỉ là ra về đối với sáng tạo mới sự vật nguyện vọng, mà chắc cũng là xuất phát từ loài người không cam lòng. Vì sao, chúng ta muốn ở cái gì cũng không biết tình huống, bị ăn sạch không chỉ có bị ăn sạch, ngay cả mình quá khứ, hiện tại, tương lai, thậm chí là người khác trong trí nhớ chính mình, cũng tất cả bị ăn tươi như vậy sự tình, thật sự là hơi quá đáng. Cổ Tô Ngộ Hạ, các ngươi chắc cũng sẽ đồng ý cách làm của ta đi dù cho sẽ nhờ đó cùng xa nạ các nàng là địch, dù cho tất cả mọi người không hiểu hôm nay bạn mặt cờ hẳn còn chưa biết ở nạ kẻ hóc the festival đã tiêu thất. Vì vậy bẻn vẹ ẻo mới có thể đem bọn họ trấn an đi, nhưng là sớm muộn, bọn họ sẽ biết. Khi đó, rơi vào hỗn loạn bản mặt cờ sẽ đối với hiện thế làm ra như thế nào sự tình, dùng cái mông nghị cũng biết. Tô Mồ Gà Dạ, ở nạ kẻ hóc the festival, các ngươi chung cầu nguyện, để ta mượn dùng một đi cảm thụ được phổ thông trường học sinh hoạt hòa bình tĩnh mịch, chắp trong lòng làm ra một cái quyết định. Có lẽ là cảm thấy chắp định rồi một cái quyết tâm. Bên cạnh xa nạ tò mò nhìn lại, thấp giọng nói. Chắc, ngươi làm sao vậy không phải, không có gì, chỉ là suy nghĩ minh bạch một việc chắc nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn xa nạ. Chỉ là, xuất hiện tại hắn mắt bên trong, cũng không phải là khốn hoặc xa nạ, mà là vừa mới vừa nhập học thời điểm, bởi vì tọa ở bên cạnh mình mà vui vẻ không thôi Bình Dương Duyên. Xin chào, xa cái quân, ta là Bình Dương Duyên, về sau mời chỉ giáo nhiều hơn tiểu duyên. Ngươi cũng biết ủng hộ ta đi.